Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, vào Thiên Không Thành. Quả nhiên đem tiên quân giết đi. Mặc dù Thượng Quan Kỳ có thương tích trong người, nhưng Thượng Quan Kỳ thương thế cũng là cái này thiên tiên tạo thành. Cái này tiểu thiên tiên rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cư nhiên như thế kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, đám người trong lòng cũng có chút rung động. Diệp Dương vung tay lên, đem Thượng Quan Kỳ chết mất sau đó tuôn ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời cũng triệt bỏ xung quanh những cái kia thời không. Cái kia, chúng ta chuẩn bị bắt đầu mở ra Thiên Không Thành đại môn a. Nhìn thấy Diệp Dương chậm rãi đi tới, những cái kia tại tương đối tới gần Diệp Dương địa phương tiên nhân đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Diệp Dương trên người cũng không có tản mát ra cái gì cường đại khí tức đến, nhưng đi qua sau đó, có chút tiên nhân cũng đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Loại khí thế này áp bách, khí thế chủ yếu vẫn là tâm lý áp bách. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, thế là đám người liền đại khái thương lượng một cái, quyết định cộng đồng lấy chìa khóa ra bắt đầu Thiên Không Thành đại môn. Trên thực tế, Diệp Dương còn muốn giết chết một người, kia chính là Thôn Thiên Điêu. Bất quá, Thôn Thiên Điêu dù sao cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại, xa xa cao hơn Thượng Quan Kỳ. Mặc dù đã bị đả thương nặng, nhưng muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Người nào biết rõ nó đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Thí dụ như cấm khí hoặc là cái khác đào mệnh thủ đoạn. Mà lại, một khi động thủ, nhất định sẽ bộc phát đại chiến. Sở dĩ quyết định muốn đối Thượng Quan Kỳ đối thủ, đó là bởi vì Diệp Dương có tuyệt đối nắm chắc đem hắn đánh giết. Nhưng đối mặt Thôn Thiên Điêu, Diệp Dương cũng không có cái gì nắm chắc. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm một cái phù hợp cơ hội, nhất cử đem Thôn Thiên Điêu chấn sát hoặc là chấn áp. Những người khác làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta mở ra chìa khóa, bọn họ nhất định sẽ cùng theo vào. Những chìa khóa này thế nhưng là chúng ta hao tốn giá thật lớn mới lấy được. Ta cũng không muốn nhìn thấy những người khác ngồi mát ăn bát vàng. Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử trầm giọng nói ra. Lúc này hắn cách Diệp Dương có chút xa, tựa hồ có chút kiêng kỵ Diệp Dương, tựa hồ sợ Diệp Dương đột nhiên xuất thủ đem hắn đánh chết. Lúc này hắn tin tưởng Diệp Dương có năng lực đánh giết hắn. Cửa thành mở hẳn là không nhốt được, những người khác vào tới là không thể ngăn cản. Nhưng là chúng ta có thể bố trí một chút trận pháp hoặc là cấm chế tạm thời ngăn cản bọn họ tiến đến. Như thế, làm có thể làm chúng ta lấy được nhất định tiên cơ. Ngạo Thế Tông cường giả kia trầm giọng nói ra. Ngạo Thế Tông, từ đầu tới đuôi thủy chung chỉ có một cái tiên nhân xuất hiện, cũng không có cái khác đệ tử xuất hiện. Mà cái này cường giả, Diệp Dương đánh giá hẳn là tiên quân cấp bậc tồn tại, chiến lực dị thường cường đại. Không sai. Đến lúc đó chúng ta mở cửa thành ra, sau đó liền hiện tại chỗ cửa thành bố trí trận pháp cùng cấm chế. Có bao nhiêu liền bố trí bao nhiêu, mạnh bao nhiêu liền bố trí mạnh cỡ nào. Đám người nhao nhao phụ họa, Diệp Dương cũng không nói gì. Hiện tại cũng liền chỉ có biện pháp này, trừ phi bọn họ có thể đem cửa thành một lần nữa đóng lại. Một đoàn người đi tới Thiên Không Thành chỗ cửa thành. Mà những cái kia không có trưởng khống chìa khóa các tiên nhân cũng không cam chịu lạc hậu, chen chúc mà đến, đứng ở bọn hắn sau lưng, tùy thời mà động. Diệp Dương mấy người cũng là bất đắc dĩ, trừ phi bọn họ xuất thủ đem những người kia đánh chết. Nhưng những người kia rất nhiều, nếu như bọn họ động thủ mà nói, những người kia cũng không phải đồ đần, ngoại trừ sẽ còn kích bên ngoài, bọn họ hay là lui lại ra ngoài. Nhưng một khi bọn họ mở ra cửa thành, bọn họ vẫn sẽ tới gần, trừ phi đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nhưng cái này là không thể nào. Bởi vậy, bọn họ mặc dù lòng có khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Chư vị, lấy chìa khóa ra a. Một cái tiên nhân tại Thiên Không Thành cửa thành kiểm tra một cái, cũng không có ở trên cửa phát hiện lỗ chìa khóa loại hình. Bất quá, tất nhiên mở ra Thiên Không Thành đại môn cần chìa khóa. Như vậy chỉ cần tế ra chìa khóa liền khẳng định có thể mở ra thiên không thành cửa thành. Thế là, mọi người liền đều lấy ra chìa khóa. Ông, 8 thanh chìa khóa toàn bộ xuất hiện đồng thời. Chìa khóa bên trên liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt đến. Tiếp theo, những chìa khóa này liền mãnh liệt tránh thoát trưởng khống giả tay. Xông thẳng hướng lên trời. Cuối cùng, 8 thanh chìa khóa trong hư không cũng trọng hợp ở cùng một chỗ, tiếp theo liền biến thành một khối. Phù lục. Diệp Dương đám người nhìn xem cái viên kia phù lục, nhìn không chuyển mắt, phù lục xuất hiện sau đó, liền hơi hơi chấn động, lập tức liền hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp dính vào thiên không thành đại môn phía trên. Ầm ầm, thiên không thành chỗ cửa lớn phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đám người trong lòng khẽ động, nguyên một đám ánh mắt đều đầu nhập đến đại môn phía trên. Một mặt vẻ chờ mong. Tại vạn chúng chờ mong ánh mắt phía dưới, thiên không thành đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Siêu, siêu, siêu. Liền ở lúc này, Diệp Dương sau lưng những cái kia các tiên nhân bắt đầu có động tác. Cả đám đều triển khai tốc độ, trực tiếp liền lao đến. Muốn vượt lên trước một bước tiến vào thiên không thành, đều cút trở về cho ta. Chân Hỏa Tiên Quốc, Xích Diễm Giáo nhóm cường giả tức giận. Cùng một thời gian bạo phát, thần thông hoặc là pháp bảo oanh kích mà ra, hướng thẳng đến những cái kia kích xạ mà đến tiên nhân liền đánh tới. Những cái kia tiên nhân cũng không cam chịu yếu thế, trong hư không liền xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, đại chiến lần thứ hai bộc phát, tại thiên không thành chỗ cửa thành bộc phát. Mà lúc này, cái khác các tiên nhân cũng đều xuất thủ, nhao nhao phát ra thần thông hoặc là sử dụng pháp bảo. Bao phủ Diệp Dương đám người, cuồng bạo vô cùng oanh kích mà xuống, muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Ngạo Thế Tông cường giả đám người tức giận không thôi. Cửa thành thế nhưng là bọn họ mở ra, có thể nào mặc cho những người này ngư ông đắc lợi đâu. Trong nháy mắt, bọn hắn cũng đều liều mạng. Phốc, phốc, phốc, song phương vừa mới tiếp xúc, liền có số lớn tiên nhân vẫn lạc. Lúc này, song phương đều liều mạng, tiên nhân vẫn lạc cũng thật sự là lại cực kỳ bình thường. Chúng ta đi vào trước, đến bên trong bầy trận. Diệp Dương hét to lên, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã vọt vào. Đối với cái này, không ai ngăn cản hắn. Cho dù là đằng sau những cái kia cường công người cũng không người xuất thủ ngăn cản hắn. Dù sao bọn họ sở dĩ xuất thủ, mục tiêu liền là muốn tiến vào thiên không thành mà thôi. Vù, Diệp Dương không trở ngại chút nào liền vọt vào. Nhưng hắn cũng không phải là người đầu tiên thiên không thành người. Tại hắn trước đó, còn có hai cái đều xông vào bầy trận, trong đó một cái là Ngạo Thế Tông cường giả. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay liên tục huy động. Tức khắc, từng mặt cờ xí xuất hiện, che kín ở tại chỗ cửa thành. Mà mặt khác một cái cũng bắt đầu bố trí. Diệp Dương hai lời không cần nói, hai tay huy động, nguyên một đám cấm chế, nguyên một đám trận pháp tức khắc xuất hiện. Hắn trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ cực cao, bố trí trận pháp cùng cấm chế chỉ là vẫy tay một cái mà thôi. Hỗn đản, để cho chúng ta đi vào trước. Nhìn thấy, Chân Hỏa Tiên Quốc, Xích Diễm Giáo nguyên bản nắm giữ chìa khóa người lúc này liền nổi giận. Nhao nhao vọt vào, trong đó, đương nhiên cũng bao hàm cái khác tiên nhân. Lúc này, những cái kia có trưởng khống chìa khóa người cũng đã toàn bộ từ bỏ ngăn cản. Mặc cho những người khác tiến đến. Nếu không, nếu là bọn họ tiếp tục ngăn cản mà nói, sợ cũng sẽ bị bên trong trận pháp cùng cấm chế ngăn cản ở bên ngoài mà không cách nào tiến đến. Dạng này từ đào mộ mộ sự tình bọn họ là sẽ không đi làm. Cuối cùng, nắm giữ chìa khóa 8 nhà toàn bộ vào được. Đương nhiên, bọn họ người cũng là có hao tổn. Bộ phận tiên nhân ở cửa thành chỗ gặp công kích thời điểm cũng đã chết đi. Trừ cái đó ra, thế lực khác người cũng đều vọt vào. Tiến đến đều đến nơi này bố trí cấm chế. Nếu như không nghĩ càng nhiều người tiến đến lời nói, Ngạo Thế Tông cường giả hét lớn lên tiếng, không ngừng bố trí nguyên một đám cấm chế hoặc là trận pháp. Những người khác cũng không có so đo nhiều như vậy, nhao nhao xuất thủ hoặc là bố trí trận pháp lại hoặc là bố trí cấm chế. Cuối cùng, bọn họ thành công đem cái khác tiên nhân ngăn cản ở tại ngoài cửa thành. Lúc này, không thua kém hơn ức cái cấm chế hoặc là trận pháp trùng điệp bao phủ lại thiên không thành đại môn. Mặc dù cấm chế bao nhiêu hơn ức cái, nhưng sợ là không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Lấy bọn họ thực lực muốn phá mất cái này trận pháp, sợ là không cần 3 tháng thời gian. Ngạo Thế Tông cường giả kia bất đắc dĩ nói ra, 3 tháng thời gian đủ để cho chúng ta giành được tiên cơ. Chúng ta tiến đến thời điểm quên đem cái kia phù lục kéo xuống tới. Không biết kéo xuống tới cửa thành có thể hay không quan bế. Xích Diễm giáo một cái tiên nhân có chút buồn bực nói ra. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Cửa thành mở ra sau đó, cái kia phù lục còn dán tại cửa thành phía trên, cũng không có bởi vì bị nhận công kích mà bị hư hao hoặc là bay rời đi. Lúc này hắn thật có một cỗ xúc động, muốn đem cái kia phù lục bóc xuống tới. Bất quá, nếu như hắn ra ngoài mà nói, vậy liền bại lộ nhiều lắm. Cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, không có động thủ, mà bên ngoài tiên nhân lại là không ngừng điên cuồng tấn công cửa thành. Không ngừng cưỡng ép phá giải trận pháp hoặc là cấm chế. Nhưng bọn họ cũng không có để lộ cái kia phù lục, thậm chí đều tương đối tự giác, bằng không thì cho mình lực lượng công kích đến phù lục. Bọn họ sợ phù lục bị hư hao sau đó, thiên không thành cửa thành sẽ một lần nữa quan bế. Như thế bọn họ muốn tiến vào thiên không thành liền không thể nào. Chư vị, có thể hay không luyện hóa thiên không thành hoặc là được đến cái gì kỳ ngộ liền muốn nhìn mình. Ngạo Thế Tông cường giả lưu lại một câu sau đó, quay người liền rời đi. Cái khác tiên nhân cũng tranh nhau chen lấn biến mất ở cửa thành bên trong. Cuối cùng, trong cửa thành chỉ có Diệp Dương một cái. Diệp Dương cũng không có lo lắng rời đi, mà là chậm rãi lên cửa thành lầu. Đứng ở chỗ cao đứng xa nhìn cái này to lớn thiên không thành. Thiên không thành hoàn hảo vô khuyết, tản ra cổ lão mà lại tăng thương khí tức. Thậm chí Diệp Dương còn mơ hồ cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức bao phủ toàn bộ thiên không thành. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được không thoải mái. Xa xa nhìn sang, thiên không thành chính là một tòa thành không, không sinh cơ, thậm chí âm khí quanh quẩn. Nếu như thiên không thành thực sự là thái cổ đại thần thần khí mà nói, cái kia không nên giống như là hiện tại loại này, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác mới đúng. Thiên không thành có chút không thích hợp. Diệp Dương trong lòng mơ hồ xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng về phần chỗ nào không thích hợp, hắn cũng không biết. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng một cái nhảy vọt, liền muốn bay về phía thiên không thành chỗ sâu. Nhưng, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương một cái tung nhảy sau đó, cũng không có trước đó đồng dạng bay thẳng lên, mà là trực tiếp hướng xuống rơi xuống. Tại hắn sắc mặt đại biến bên trong, hắn cả người cho đến ngã rơi vào trên mặt đất. Cửa thành lầu cực cao, cứ như vậy ngã rơi xuống, phổ thông tiên nhân sợ là đều sẽ bị té chết. Cũng may mắn Diệp Dương nhục thân cường đại, cũng không có bị ngã chết hoặc là ngã thương. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm giác được bản thân hai chân đều nhanh muốn té gãy. Thiên không thành bên trong thế mà cấm bay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.